Yêu Cung, chương 1003, tiền giới cũng có bà xã Quản Nghiêm, gocchuyenaudio.com. Lúc này, một đại hán vạm vỡ với hàm râu rậm rạp vỗ bàn gầm rú. Trong tay của hắn cầm một bát rượu lớn, không ngừng uống rượu, lớn giọng nói. Vẫn là báo từ đầu ngươi biết trước, không ngờ được tiễn thần đại nhân thật sự xuất hiện, trước đây thời điểm báo từ đầu nói những lời này đều có người phản bác. Nhưng giờ phút này lại không người nào dám phản bác báo đầu từ nữa. Ha ha ha ha, lão tử đương nhiên biết các ngươi đã quên lão tử cũng họ Âu. Nghe báo từ đầu này nói như vậy, Âu Dương thiếu chút nữa thì hộc máu. Báo từ đầu, bên ngoài có lời đồn ngươi là thân thích của Âu Dương. Điều này là thật sao? Lời nói này càng nói càng vô căn cứ, mặt Âu Dương đã có chút tối sầm lại, vệ thi ngồi bên cạnh lại cười ha ha, đó là chuyện đương nhiên, nhớ mấy vạn năm trước, báo từ đầu bắt đầu khoác lác. Tuy nhiên dưới đại khí như vậy, mặc dù mọi người ở đây đều biết những lời báo đầu từ nói, phần lớn đều là khoác lác nhưng không ai vạch trần hắn. Trận thắng của Âu Dương đối với toàn tiên giới là chuyện đáng vui mừng, giống như ăn Tết vậy. Đọc truyện online tại truyện phun bị áp chế lâu như vậy, đột nhiên phản kích tuyệt địa một đòn xóa sạch một nửa lực lượng của đối phương. Điều này có thể không khiến người ta cảm thấy kích động sao? Ta nghe nói tiễn thần là người đến từ tiểu thế giới có tên là địa cầu. Trước đó vài ngày ta còn chạy tới đó xem thử, bên kia cũng có một thế giới cỡ trung gọi là thiên đình. Ta cũng tới cả đó xem, tuy nhiên chất lượng bên kia thực sự không ra sao cả. Một nữ tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh ngắt lời, tuy nhiên nàng nói câu này Âu Dương không nói gì nổi. Ngươi là một vị tiên nhân chạy đến một thế giới cỡ trung, đương nhiên là tồn tại vô địch còn nói cái gì là chất lượng không được. Ngược lại sao ngươi không đi qua chân linh giới? Nếu ngươi đi nơi đó hẳn sẽ biết cái gì gọi là chất lượng không được. Nhớ năm đó, trong chân linh giới có ý chí một phương chính là cường giả đỉnh phong. Ý chí hai phương chỉ được xem là truyền thuyết, nếu như không phải Âu Dương đánh vỡ quy tắc ngẫu nhiên đạt được chiến kỳ tứ phương cuối cùng lại gặp được đúng Triệu Cương cũng là người xuyên qua, chắc hẳn Âu Dương đã chết. Chân linh giới đến bây giờ chắc hẳn cũng tương tự, Âu Dương không thèm nghe những người này khoác lác nữa. Hắn quay về phía trưởng quỹ đang lắng nghe rất say sưa nói. Cho chúng ta một gian phòng, sau đó đưa chút thứ ăn tới. Được rồi, trưởng quỹ vội vàng đáp ứng. Chỉ trong chốc lát này, vệ thi lại tàn nhẫn bấm Âu Dương một hồi. Một nam nhân dẫn theo một nữ nhân đi tới nơi này, sau đó nói muốn một gian phòng. Quỷ cũng biết là muốn thế nào. Đồ lưu manh, chàng lộ nguyên hình rồi. Sau khi đi vào phòng, vệ thi ngồi ở trên giường nhìn Âu Dương. Nàng căn bản không có ý định trốn. Đã ở trong tay Âu Dương còn có thể chạy thoát chắc hẳn không nhiều. Tư tưởng của nàng có thể thuần khiết một chút hay không? Cho dù ta có suy nghĩ ta cũng sẽ chờ sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện thật sự cưới nàng về làm vợ mới có thể thực hiện được. Lần này thật ra vệ thi đã thật sự hiểu lầm Âu Dương. Âu Dương từng đáp ứng Lưu Tĩnh muốn đưa cho bọn họ một hôn lễ kinh thiên. Hôn lễ này không chỉ dành riêng cho Lưu Tĩnh cũng đồng thời là hôn lễ dành cho vệ thi. Ta, vệ thi bị Âu Dương chọc tức trong lúc nhất thời thật sự không biết phải nói cái gì. Nàng nhìn thấy được trên mặt Âu Dương lộ, gocchuyenaudio.com, rõ dáng vẻ gian kế được thực hiện, rất rõ ràng, từ khi mới bắt đầu ra hỏa này đã có tính toán. Dĩ nhiên, nếu như nàng nói nàng thật sự không chịu nổi, vậy ta. Âu Dương còn chưa dứt lời, một đại quỷ đầu đã từ phía xa bay tới trực tiếp đánh Âu Dương từ bên trong phòng ra ngoài. Công kích như vậy tự nhiên không thể nào khiến Âu Dương bị thương. Chỉ có điều thời điểm Âu Dương bay ra ngoài, đúng lúc bên ngoài đang có mấy người đi ngang qua. Khi đi ngang qua, bọn họ nhìn thấy Âu Dương nằm gục trên mặt đất lại nhìn thấy vẻ mặt tức giận của vệ thi, mọi người thi nhau gật đầu bộ dạng đã hiểu rõ. Sau đó bọn họ nhìn Âu Dương có chút thương xót, trên tiên giới cũng có chuyện bà xã Quản Nghiêm, Âu Dương tỏ ra cực kỳ phiền muộn từ trên mặt đất bò dậy. Thừa dịp không còn người tới nữa, hắn vội vàng lăn lộn tiến vào trong phòng. Thứ Kiêu Cung từ phía sau Âu Dương hóa thành một con cú huyết sắc bay đến đậu trên người vệ thi sau đó lộ ra bộ dáng đáng thương nhìn Âu Dương. Phải nói rằng, lúc trước Âu Dương có thể phát hiện Trịnh Tú Nhi giả mạo vệ thi phần lớn vẫn là công lao của Thứ Kiêu Cung. Lúc đó biểu hiện của Thứ Kiêu Cung có phần không đúng mới khiến Âu Dương tỉnh ngộ, khiến Âu Dương hiểu rõ đó là vệ thi là giả. Thứ Kiêu Cung thân thiết với vệ thi tuyệt đối không thua kém hơn Âu Dương. Thứ Kiêu Cung là một bộ phận của Âu Dương. Bởi vì trong lòng Âu Dương yêu thích vệ thi cho nên từ trước đến nay Thứ Kiêu Cung đều sẽ không bài xích vệ thi. Vệ thi chơi đùa với con cú huyết sắc vừa đậu xuống bả vai mình vừa hỏi Âu Dương nói. Tiếp theo chàng định thế nào? Bây giờ 3/4 thổ địa tiên giới đều đã mất. Tuy rằng thiên đình bị tổn thất nặng nề, nhưng thiên đình bây giờ có 5 đại cường giả như thế. Ta một chọi một có thể giết chết bất cứ người nào trong số bọn họ. Một chọi hai cũng sẽ không bị thua, nhưng đồng thời đối phó 3 người ta vẫn sẽ bại. Âu Dương không phải nói đùa, hắn không phải là vạn năng, giết Hàn Sa trong tình trạng đánh lén, hắn giết Thượng Quan Hồng trong tình trạng đại thế ép xuống. Cuối cùng, hắn giết chết Liễu Chân Ngôn bởi vì không ai nghĩ đến Âu Dương sẽ giết người vào lúc đó. Chỉ sợ chính là vào giây phút cuối cùng Liễu Chân Ngôn chết đi cũng không ngỡ được. Lúc trước Âu Dương lôi kéo Vệ Thi, lúc sau đã làm ra vẻ muốn chạy trốn. Chính lúc đó Liễu Chân Ngôn chợt thở phào nhẹ nhõm. Chính tiếng thở phào nhẹ nhõm này khiến Âu Dương có một cơ hội giết chết hắn, khiến hắn ngay cả khả năng tránh né cũng không có. Bằng không với tốc độ của Liễu Chân Ngôn, Âu Dương thực sự không thể dễ dàng một mũi tên đã giết chết được hắn. 3 lần ngẫu nhiên này lại khiến Âu Dương mang đến hình tượng vô địch trong lòng những người khác. Nhưng Âu Dương biết chuyện này chỉ có thể lừa gạt được cường giả tổ cấp trở xuống. Nếu thật sự là cường giả tổ cấp cho dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng tuyệt đối không đến nỗi nghe tin đã sợ mất mật như vậy. Cường giả đạt được cấp bậc đó, thời điểm 5 người đánh 3 người hoàn toàn không có lý do gì mà không đánh đã chảy. Lại nói nữa, ai biết có phải trong thiên đình còn cất giấu vũ khí bí mật gì hay không? Vậy kế tiếp là phản kích hay không phản kích? Vệ Thi nhìn Âu Dương hỏi. Nàng biết Âu Dương là một người có chủ ý. Vào lúc này trong lòng hắn hẳn đã có suy nghĩ rõ ràng. Không sai, tiếp theo nhất định phải phản kích. Ta không trực tiếp trở lại cũng bởi vì ta phải nhanh. Góc truyện audio.com, trong ép thế, khiến cho cả tiên giới lên tiếng vì ta ép thế, đẩy ta lên một tuyệt cảnh, để ta có một cảm giác bất bại. Cách chương.